Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 366. Lần đầu, Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết cũng đồng dạng đi tới Ninh Giang bên này to lớn nhất rạp chiếu bóng. Tham gia, tên của ngươi, lần đầu, bất quá bọn hắn tham gia buổi diễn là chân chính lần đầu chàng. Ở nhà này rạp chiếu bóng to lớn nhất IMAX trong phòng, bao quát Từ Duệ ở bên trong chủ sang các nhân viên sẽ ở mở màn đi tới hành một ít chuyển động cùng nhau tuyên truyền. Bên này, Hàn Thanh Văn cầm điện ảnh phiếu, tìm đến vị trí rồi. Hắn nhìn một chút, nhường Lý Tuyết ngồi vào tới gần phòng chiếu phim đường trung trực chỗ ngồi. Hai người ngồi xong sau khi, Hàn Thanh Văn nhìn một chút hội trường, phần lớn đều là thành đôi thành cặp tình nhân, hơn nữa rất nhiều đều là ăn mặc sơ âm video võng văn hòa áo đơn hoặc là tương tự anime fan quần áo. Người, tỉ như ngồi ở Hàn Thanh Văn bên tay phải một đôi nam sinh liền ăn mặc sơ âm video võng văn hóa áo đơn, có điều xem ra có chút câu nệ. Bên cạnh hắn bạn gái đúng là rất hứng thú. Thời gian đã 11 giờ quá nửa, nhưng mọi người cũng không cảm thấy buồn ngủ. Phòng chiếu phim có chút ầm ĩ, mãi đến tận ánh đèn thoáng tối lại, tia sáng tập trung với màn ảnh trước, đại gia mới từ từ yên tĩnh lại. Mấy người đi tới trước đài, Hàn Thanh Văn một chút liền nhận ra Từ Duệ, còn có đảm nhiệm vai nam, nữ chính phối âm diễn viên Trần Du Nhiên cùng Trắng Haku Manh âm đám người, chúc mọi người buổi tối tốt lành, hoan nghênh đi tới bên trong ảnh Cinemax Ninh Giang Văn Miếu Tiệm. Ta là, tên của ngươi, đạo diễn Từ Duệ. Từ Duệ xem ra đã thành thói quen tương tự công tác, đảm nhiệm người chủ trì, hướng về khán giả lần lượt giới thiệu một chút lần đầu khách quý. Trắng, Haku, Manh âm cùng Trần Du Nhiên là chứ danh phối âm diễn viên, rất nhiều người đều biết, mà còn có một chút chế tác nhân viên liền không như vậy nổi danh. Tỷ như đứng một bên nhân vật thiết kế cùng tổng tác họa đạo diễn Lâm Thư Nghi. Nếu như không phải Hàn Thanh Văn cùng nàng hết sức quen thuộc, e sợ đều sẽ cho rằng là vị nào đến đây cổ động minh tinh. Hoa, là Thư Nghi tỷ ai? Lý Tuyết kinh ngạc nói. Không nghĩ tới hậu trường chế tác nhân viên cũng sẽ đồng thời lên sàn. Ngoặc kép, vì lẽ đó, đảm nhiệm này một bộ tác phẩm phối âm, đối với ta mà nói là một cái thể nghiệm hoàn toàn mới. Từ đạo đối với ta chỉ đạo nói vậy, tương lai đang làm việc bên trong cũng có thể phát huy được tác dụng. Đảm nhiệm vai nữ chính phối âm Trắng Haku Manh âm là cái tiểu chỉ em gái, xuất đạo hơn 3 năm, trước đảm nhiệm qua mấy bộ nhân khí anime vai phụ, nhân vật chính nhưng là đầu một lần. Nàng đang tiếp thu Từ Duệ phỏng vấn bên trong nói như vậy. Ngoặc kép, có quan hệ thiết lập nhân vật, ta nghĩ tới chính là hòa vào nhân vật này. Không chỉ biểu hiện ra nhân vật này đại gia có thể nhìn thấy bộ phận, cũng phải cân nhắc mọi người xem không tới bộ phận, chỉ có như ấy mới có thể đắp nặn ra một cái khiến người ta khắc sâu ấn tượng nhân vật. Lâm Thư Nghi hiển nhiên không quá thích ứng như vậy trường hợp, có chút ngượng ngùng, có điều cũng làm được trường thi không loạn. Nơi này kỳ thực có một cái tin đồn thú vị, ở cấu tứ nhân vật thiết lập nhân vật thời điểm, Thư Nghi đều là ăn mặc cùng vai nữ chính giống như đúc tới làm. Đại khái cũng là lấy này đến lĩnh hội nhân vật tâm cảnh đi. Từ Duệ lại bổ sung một câu, khiến người ta không khỏi nhìn về phía Lâm Thư Nghi. Hà nghĩ một hồi vị này đẹp đẽ mỹ nữ vẽ tranh đạo diễn mặc vào vai nữ chính quần áo sẽ là như thế nào hình ảnh, có điều lại nói ngược lại, huyễn điện anime vẽ tranh đạo diễn thật giống đều là mỹ nữ. Y Thiển Thiển từ khi sau khi kết hôn liền tươi mới thiếu lộ mặt. Nhưng nối nghiệp vị này Lâm Thư Nghi nhan sắc giá trị cũng không kém. Lẽ nào chỉ có mỹ nữ mới có thể làm huyễn điện vẽ tranh đạo diễn sao? Vương Trạch trong lòng không lai lịch địa nghĩ đến, chủ yếu nhất là bởi vì quá sốt sắng, vì lẽ đó chỉ có thể mù nghĩ những thứ đồ này. Để cho mình gắng giữ tỉnh táo, bên tay trái của hắn là một đôi tình nhân, xem ra rất trẻ trung, cũng là cao trung đại học trình độ. Nhường Vương Trạch trong lòng thầm mắng một câu những này nên nóng dị đoan. Bên tay phải nhưng là Vương Thi Nhã, vốn cho là mãnh nam, trên thực tế nhưng là đẹp đẽ phú bà sa điêu quần hữu. Bởi dạp chiếu bóng ghế dựa trên tay vịn có thả đồ uống vị trí. Vì lẽ đó Vương Trạch cùng Vương Thi Nhã đồ uống đều đặt ở trong tay. Dẫn đến Vương Trạch thỉnh thoảng sẽ duỗi tay tới lấy thức uống. Do đó không cẩn thận chạm được tựa ở trên tay vịn Vương Thi Nhã cánh tay. Làm hắn rất không dễ chịu. Này đáng chết, cô gái cánh tay làm sao có thể như thế bóng loáng mềm mại. Các nàng bình thường cũng không cần chơi game sao? Vương Trạch nội tâm thầm nói. Hoa, nguyên lai đây chính là trước cái kia người mới vẽ tranh đạo diễn. Không nghĩ tới xinh đẹp như vậy. Một bên, Vương Thi Nhã nhìn thấy trên đài chính đang phỏng vấn Lâm Thư Nghi. Hơi kinh ngạc nói rằng, có thể, khả năng học vẽ vời đều khí chất rất tốt đi. Vương Trạch thuận miệng đáp một câu miệng. Vậy ngươi là học cái gì? Ta nhớ tới ngươi thật giống như công tác đến mấy năm chứ. Vương Thi Nhã nghiêng đầu nhìn một chút Vương Trạch. Hơi tối dưới ánh đèn, khuôn mặt của nàng mang theo một tia mông lung cảm xúc. Này đáng chết, sa điêu quần hữu làm sao có thể xinh đẹp như vậy? Vương Trạch cảm thấy mình bên trong tim đập bịch bịch, dĩ nhiên nhất thời sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, hắn mới chần chờ nói rằng, ngoặc kép, ta là số nông, cũng chính là lập trình viên, lợi hại ai, người tóc còn rất nhiều. Guna, Vương Trạch theo bản năng phản bác, đột nhiên cảm giác thấy không sốt sắng như vậy. Quả nhiên, chỉ cần đưa nàng cho rằng bình thường sa điêu quần hữu, chính mình thì sẽ không thất thố. Sức chút nữa xin lỗi trong nhà trang giấy người các lão bà. Tội lỗi, tội lỗi, Vương Trạch nội tâm cảm khái nói. Lại theo cái đề tài này hỏi, vậy còn ngươi, luôn không khả năng là thu thuê đi. Trong nhà có 30 phòng xếp, mỗi ngày thu một bộ loại kia. Nhà ta không có nhiều như vậy phòng rồi, cũng không cần ta thu thuê. Vương Thi Nhã thật giống không có phủ nhận thu thuê sự tình. Nháy mắt một cái, mở miệng đáp, ta là học âm nhạc, hiện tại chủ công piano. Nàng nói giơ tay lên, tinh tế mà ngón tay trắng nõn nhường Vương Trạch theo bản năng nuốt ngụm nước bọt. Nhưng rất nhanh hắn liền nhìn thấy, Vương Thi Nhã trên ngón tay có rõ ràng kén. Ta gõ bàn phím, ngươi đạn piano, còn giống như rất như. Vương Trạch trêu ghẹo nói rằng, giữa hai người bầu không khí trở nên hòa hợp lên. Nhưng đối với lời không có kéo dài bao lâu, bởi vì phỏng vấn rất nhanh kết thúc. Toàn bộ phòng chiếu phim tối lại, muốn bắt đầu rồi. Vương Thi Nhã thấp giọng nói một câu, trở nên hơi nghiêm túc. Còn thẳng thẳng thân thể, Vương Trạch gật gù, cũng thu lại nổi lên tâm thần, nhìn về phía màn hình, nhưng vẫn là thỉnh thoảng sẽ trộm ngắm một cái lời bộc bạch Vương Thi Nhã vẻ mặt. Chờ chút, chính mình chẳng lẽ không là vì hưởng thụ anime mới đến xem lần đầu sao? Làm sao sự chú ý toàn ở bên người phú bà trên người? Vương Trạch nội tâm lại một lần sám hối. Nhưng là bên người Vương Thi Nhã thực sự quá đẹp đẽ. Hắn lại không nhịn được liếc mắt một cái. Lúc này, điện ảnh đã thả xong mở đầu những kia chế tác công ty logo. Chỉnh cái màn ảnh đen kịt lại. Tiếp đó, là xanh thảm thâm thúy giữa bầu trời. Mấy viên lưu tinh từ trên trời giáng xuống. Nó kéo thật dài quỹ tích. Tự vòm trời hạ xuống. Xuyên qua tầng mây dày đặc. Rơi về phía vô cùng bình tĩnh hồ nước. Này liên tiếp hình ảnh cực kỳ tinh mỹ. Tuy screenshot đều là hình nền cấp bậc, phối hợp màn ảnh lớn cùng dạp chiếu bóng âm hưởng, có một loại làm người chấn động quyết đoán. Nương theo lưu tinh rơi rụng, hình ảnh lần thứ hai đen kịt lại. Sáng sớm tỉnh lại thời điểm, không biết tại sao chính mình chính đang khóc. Chuyện như vậy thỉnh thoảng liền sẽ phát sinh. Một cái trong suốt mà mềm mại nữ tính âm thanh âm vang lên, rõ ràng từng làm mộng, nhưng dù sao là không nhớ ra được. Chỉ là một cái trầm ổn nhưng mang theo một tia hoang mang giọng nam theo nhau mà tới. Hai thanh âm đan xen kể ra, ngoặc kép, chẳng qua là cảm thấy có cái gì biến mất rồi. Cái cảm giác này, cho dù sau khi tỉnh lại cũng sẽ kéo dài rất lâu. Trong hình, một vị nữ tính chính rời giường thu thập, mặc quần áo vào, buộc chặt dây cột tóc, đi ra khỏi cửa, ngoặc kép, ta vẫn đang tìm kiếm cái gì? Tìm kiếm người kia, nhẹ quỹ đoạn tàu bên trong. Một người mặc âu phục nam tính chính dựa ở cửa xe bên. Nhìn ngoài cửa sổ xuất thần, ngoặc kép, ta bắt đầu bị cái cảm giác này khó khăn quấy nhiễu. Đại khái là bắt đầu từ ngày đó, nữ tử đồng dạng ở vào liệt trong xe, tầm mắt rơi ở bên ngoài, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Một ngày kia, lưu tinh hạ xuống một ngày kia, chuyện này quả là lại như trời trên đài. Thiếu niên ngước nhìn bầu trời đêm, vô số lưu tinh như giọt mưa hạ xuống, lại như là trong mộng cảnh sắc như thế. Chỉ là đơn thuần cảm thấy, vùng quê bên trong, thiếu nữ ăn mặc đơn bạc xiêm y, nhìn kỹ rực rỡ lưu tinh, ngoặc kép, đây là cỡ nào mỹ lệ cảnh sắc. Ở vai nam, nữ chính trùng điệp trong giọng nói, bối cảnh âm nhạc giai điệu từ từ tăng vọt. Cùng lúc đó, ở lấy màn đêm lưu tinh làm bối cảnh trên màn ảnh lớn. Một cái tiêu đề xuất hiện, tên của ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.